cô đã từ lâu không đụng đến nicotine. Cô không mốc đến mức hủy hoại sức khỏe của mình vì thứ đó. Cách chương.